ảnh hậu của chàng tổng. Chương 24, được cưng chiều, góc truyện audio.com. Chĩa xe dừng lại ở ven sông, mái tóc dài và chiếc váy của Tống Như đung đưa theo gió, sắc mặt đỏ ửng, Dương Gia Cừu cởi chiếc áo khoác vest ra choàng lên vai Tống Như, tay anh cũng ôm nhẹ vai Tống Như. Bà Dương, xin mời lên thuyền. Tống Như ngẩng đầu nhìn anh, để lên tay đang đưa về phía cô của anh một cách dịu dàng. Không ngờ ngắm cảnh đêm từ trên thuyền lại đẹp đến thế. Hàng nghìn ngọn đèn đang xếp chồng lên nhau, màn đêm cứ như một bức màn lấp lánh những ngôi sao sáng, Tống Như dựa vào lan can, tận hưởng cảnh đêm. Trên thuyền đang phát những bản nhạc ra, Dương Gia Cừu đứng bên trái cô hơi cau mày. Vẫn chưa đủ, cái gì? Tống Như nhìn anh với vẻ đầy kinh ngạc, giây tiếp theo liền bị anh ôm vào lòng, sau đó trên bầu trời bắn ra những chùm pháo hoa, cô phát hiện ánh mắt của người đàn ông trước mặt tràn đầy ý nghĩ sâu sắc. Anh muốn em nhớ mãi cảnh đêm nay, cũng phải nhớ đến anh. Sự thâm tình chiều mến của anh đã in sâu vào trong mắt Tống Như. Tống Như mỉm cười, nhẹ nhàng để đầu lên lòng ngực của anh. Em sẽ nhớ trong lòng những thứ anh đã tặng cho em tối nay. Sự bá đạo của anh, sự chu đáo của anh, còn có nụ hôn triền miên của anh. Trong ánh mắt nhìn nhau của họ tràn đầy vẻ trân trọng và yêu thích dành cho đối phương. Gia Cừu, anh hãy đợi em nhất định sẽ đứng trên vị trí có thể sát cánh cùng anh để ngắm nhìn thế giới phồn hoa này. Trong lòng Dương Gia Cừu cũng đang mong chờ ngày đó, đồng thời muốn nhìn xem cô vợ nhỏ của anh khiến đôi nam nữ cặn bã đó có kết cục gì. Trong lúc Tống Như đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc thì Dương Vũ Mịch đang nổi giận ném đồ trong nhà. Để có suất diễn niên hoa, cô đã hoa tốn biết bao nhiêu tâm sức, dựa vào đâu Tống Như có thể diễn vai nữ số 2 nhưng cô lại không tài nào ngăn cản được, đều tại Bùi Lạc Phong vẫn còn quan tâm đến Tống Như mới gây ra tình hình như ngày nay. Tiếng bước chân ở phía sau dừng lại, Dương Vũ Mịch xoay người lại rồi nhìn vào Bùi Lạc Phong với vẻ nước mắt lưng tròng. Anh còn đến đây làm gì? Tất nhiên là đến xem bảo bối của anh rồi. Bùi Lạc Phong đưa một hộp quà được đóng gói đẹp mắt lên. Dây chuyền lần trước em thích đây, mau đeo thử đi. Em đã có rất nhiều dây chuyền rồi. Dương Vũ Mịch không hề nể tình, cô rất rõ những món quà nhỏ này chỉ là chiêu trò Bùi Lạc Phong dùng để an ủi cô mà thôi. Vậy em còn muốn gì? Anh đi mua liền, cho dù em muốn ngôi sao trên trời thì anh cũng sẽ hái xuống cho em. Bùi Lạc Phong nói xong bèn ôm chầm lấy Dương Vũ Mịch, hôn nhẹ vào cổ cô. Anh biết rõ em muốn gì mà. Dương Vũ Mịch hừ một tiếng. Những chuyện Tống Như đã làm đều đang ra oai với em, cô ta muốn cướp anh đi. Ngốc à, anh mãi mãi thuộc về em, đừng nghĩ bậy, sẽ không tốt cho đứa bé đâu. Bùi Lạc Phong vỗ nhẹ vào lưng Dương Vũ Mịch nhưng không biết rằng người phụ nữ trong lòng đã chuẩn bị sẵn một màn kịch hay, chờ đợi khiến Tống Như mất mặt. Nếu Tống Như có được suất diễn nữ số 2 cũng không sao, nếu cô ta đã quyết định như vậy, Dương Vũ Mịch cũng không phải dạng vừa, dù sao thì bây giờ cô nổi tiếng hơn Tống Như gấp mấy lần, muốn gây rắc rối cho Tống Như là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi Bùi Lạc Phong bị ép phải đồng ý cho Tống Như diễn xuất vai nữ số 2, Tống Như được mời đến bữa tiệc khai máy của đoàn làm phim. Tống Như, chị đến rồi. Chị Hy dừng xe ở trước cửa biệt thự bèn nhìn thấy Tống Như mặc bộ đồ thể thao. Góc truyện audio.com. Đơn giản đang bước xuống bậc thang, cô bỗng chốc cau mày. Em định mặc như vậy đi à? Phải đấy, Tống Như nhìn vào cách ăn mặc của mình, trang nhã tự nhiên, không cảm thấy có vấn đề gì cả. Dương Gia Cừu vừa đúng lúc bước ra nghe được cuộc đối thoại của hai người. Đi theo anh nắm nhẹ tay của Tống Như bước vào phòng treo đồ mà anh đặc biệt chuẩn bị cho Tống Như. Em không thích nhìn thứ này sao? Vậy anh cho người chuẩn bị lại. Không phải, quần áo ở đây rất đẹp, chỉ là em không muốn quá phô trương thôi. Tống Như vội vàng ngăn anh lại và giải thích. Dương Gia Cừu cau mày. Khuôn mặt xinh đẹp như thế đã đủ phô trương rồi, bất kể em mặc gì cũng chỉ làm màu cho em mà thôi, vốn không tài nào che đi ánh hào quang của em. Những lời âu yếm của anh chan chứa ma lực mê hoặc lòng người khiến hai gò má của Tống Như đỏ ửng lên. Nếu Tổng Giám Đốc Dương đã nói vậy, anh chọn một bộ giúp em đi. Vốn Tống Như chỉ thuận miệng nói, không ngờ Dương Gia Cừu thực sự chọn giúp cô, một chiếc váy lệch vai màu vàng nhạt từ cổ áo đến thắt lưng được đính những viên kim cương tinh xảo, được làm từ nhà thiết kế giày UDI ở nước ngoài. Thử xem, Tống Như nghe lời mặc vào rồi kết hợp với một đôi giày cao gót màu trắng, khí chất cả người được cải thiện hơn nhiều. Rất đẹp, Dương Gia Cừu tự tay đeo một sợi dây chuyền bạc cho cô, không có quá nhiều trang trí, trông Tống Như có vẻ gần gũi hơn. Không ngờ mắt thẩm mỹ của Tổng Giám Đốc Dương tốt đến vậy. Bởi vì em đẹp nên mắt thẩm mỹ của anh mới tốt đến vậy. Mắt anh khẽ di chuyển rồi ôm Tống Như vào lòng, khẽ nâng cằm cô lên và hôn lên môi cô. Vẻ đẹp của em khiến anh không tài nào khống chế được. Anh có thể không đến công ty chúng ta. Tống Như tựa như một đóa hoa bách hoẹt thuần khiết chóm nở, trên mặt cô xuất hiện nét đỏ ửng và nghênh đón nụ hôn của anh một cách dịu dàng. Nhưng anh là tổng giám đốc của Đại Thiên, không thể. Dương Gia Cửu đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô, đè nén lại dục vọng trong lòng. Vậy tối nay gặp ở nhà. Vâng, Tống Như đáp lại, ánh mắt ngượng ngùng tràn chứa ý cười, cô khoác vào tay của Dương Gia Cửu cùng bước ra biệt thự. Hai người quả thật là một tổ hợp tuấn nam mỹ nữ, sự điềm tĩnh của Tống Như kết hợp với sự bá đạo của Dương Gia Cửu, sự xứng đôi đến tột cùng này tuyệt đối là kiệt tác của ông trời. Chị Hy không kìm được ngưỡng mộ, thật là trai tài gái sắc mà, nếu có kịch bản phù hợp mời hai người xuất diễn, phòng vé chắc chắn sẽ mua may bán đắt. Đi thôi, Tống Như mỉm cười lên xe. Họ vội chạy đến đoàn phim, bọn phóng viên cũng nghe tin mà chạy đến. Trước khi Tống Như bước xuống xe thì họ đã bao vây lại. Tống Như cô vắng lặng 2 năm, Xoa lại đột nhiên trở về, vậy có phải liên quan đến sự bất hòa với Bùi Lạc Phong không? Mối quan hệ giữa cô và Dương Vũ Mịch như thế nào? Sau này chung một đoàn phim có cảm thấy khó xử không? Tống Như không lên tiếng trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà chỉ lễ phép vẫy tay với các phóng viên, sau đó bước vào cửa chính khách sạn, đây mới là phong thái của ảnh hậu. Sự tao nhã dịu dàng của cô vô cùng đẹp mắt trong ống kính, tựa như nàng tiên bước ra từ giấc mơ, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Sau khi gặp mặt với từng nhân viên trong đoàn phim, đạo diễn Trần bước về phía Tống Như. Chào mừng sự gia nhập của cô, cảm ơn đạo diễn Trần đã cho tôi cơ hội này, tôi. gocchuyenaudio.com nhất định sẽ dốc hết sức diễn giải nhân vật này. Vào lúc Tống Như gặp mặt với những người trong đoàn phim, tổng phòng làm việc tổng giám đốc Đại Thiên, Dương Gia Cửu đã ban hành một mệnh lệnh. Sắp xếp vệ sĩ bí mật bảo vệ Tống Như, không được để bất kỳ nhân viên nào khả nghi có cơ hội tiếp cận cô ấy. Anh hiểu rõ hơn ai hết về những âm mưu trong giới này. Tống Như diễn nhân vật này sẽ trở thành cái gai trong mắt của một số người. Vào lúc Tống Như đã gặp mặt đạo diễn, chuẩn bị vào chỗ ngồi thì có vài diễn viên nghi ngờ sự chân thành của cô. Không lẽ lại muốn hãm hại đoàn phim nữa à? Chuyện mạo danh thay thế lần trước đã đủ tồi tệ rồi. Nói ít vài câu đi, người ta dù sao cũng là vợ chưa cưới của tổng giám đốc giải trí Huy Hoàng, có người chống lưng đấy. Muốn ai đó biến mất trong giới giải trí là chuyện dễ như trở bàn tay. Cách đó không xa, Dương Vũ Mịch trông ngóng mọi thứ với vẻ đầy khinh bỉ. Tống Như, dù cô có được vào đoàn phim thì sao, vẫn định sẵn bị tôi dẫm dưới chân mà thôi. Cách chương.